Tu La Vũ Thần, chương 2953, rời đi tu hành giới, 1. Góc truyện audio.com, Tiết Diện, ngươi vừa mới nói, là Sở Hiên Viên Chi Tử. Trong đại điện, một vị lão giả mở miệng hỏi đường. Cùng lúc đó, mấy vị khác vậy đều là ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía lệnh hồ Tiết Diện. Đại nhân, thật là Sở Hiên Viên Chi Tử Sở Phong. Cái kia Sở Phong, cũng chưa chết, đã về tới Sở Thị Thiên Tộc, đồng thời lần này còn tiến nhập tổ võ tu hành giới. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, vậy mà nắm giữ một cái cực kỳ cường đại trận pháp. Cái kia trận pháp, có thể thao túng tổ võ tu hành giới bên trong hết thảy, thậm chí có thể không nhìn trận pháp bảo vệ lực lượng, tại tổ võ tu hành giới bên trong, trực tiếp đưa người tại chết địa. Hắn có cái kia trận pháp lực lượng mang theo chúng ta căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Lệnh hồ Thiết Diện nói ra. Hắn cảm xúc rất là kích động vậy rất là phẫn nộ, bởi vì hắn không cam tâm bại bởi Sở Phong, cảm thấy Sở Phong thắng mà không võ. Lại có việc này, giờ phút này, lệnh hồ thiên tộc mấy vị này, quyền cao chức trọng lão giả cũng là rơi vào trầm tư. Bọn hắn nhưng đều là được chứng kiến Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên thời đại kia người. Biết rõ Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên hai cha con này hai kinh khủng. Hiện nay, Sở Hãn Tiên tôn nhi con trai của Sở Hiên Viên, Sở Phong vậy mà hoành không xuất thế. Bọn hắn thực sự làm không được không coi trọng. Đối với lệnh hồ thiên tộc bên trong phát sinh sự tình, Sở Phong cũng không hiểu biết mà hắn cũng lười đi phỏng đoán. Sở Phong bây giờ, đang bận bịu một kiện đại sự. Sở Phong hiện tại gần như có thể cảm nhận được tổ võ tu hành giới bên trong tất cả tài nguyên tu luyện vị trí chỗ ở, nhưng là cái kia chút tài nguyên tu luyện, đối hiện nay Sở Phong tới nói, trợ giúp đã không phải là rất lớn. Đồng thời, Sở Phong vậy phát hiện tổ võ tu hành giới bên trong tài nguyên tu luyện không phải cố định, bọn chúng hội biến mất vậy lại không ngừng thai nghén mà thành, đây là một cái không ngừng tuần hoàn quá trình. Có lẽ tại không lâu tương lai, hội xuất hiện một cái đối xuất hiện có trợ giúp rất lớn tài nguyên tu luyện, nhưng là Sở Phong không biết lúc kia lúc nào đến. Có khả năng mấy ngày sau liền hội xuất hiện, cũng có thể là cả một đời đều không hội xuất hiện. Sở Phong không muốn lãng phí thời gian này, cũng không muốn đối với chuyện này đi cược. Cho nên Sở Phong dự định rời đi tổ võ tu hành giới. Nhưng là Sở Phong biết lấy Sở Thị Thiên Tộc trước mắt thực lực chỉ cần Sở Phong rời đi. Vậy hắn vừa mới được đến cái này tổ võ tu hành giới chủ vực bá chủ địa vị đem lập tức bị người đoạt đi. Cho nên Sở Phong không thể cứ như vậy đi. Đồng thời hắn đã tìm được một cái để Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân vĩnh viễn xưng bá cái này tổ võ tu hành giới chủ vực biện pháp. Cái kia chính là đem trên người mình trận nhãn, từ trên người chính mình rời ra, bố trí thành một tòa đại trận. Tòa đại trận này lực lượng đem bị Sở Thị Thiên Tộc nắm trong tay, Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân tự nhiên mà vậy liền có thể tiếp tục thống trị cái này tổ võ tu hành giới, đồng thời. Cũng có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Mặc dù cái kia chút tài nguyên tu luyện đối với Sở Phong tới nói trợ giúp không lớn, nhưng là đối với Sở Thị Thiên Tộc cái khác tộc nhân tới nói, hiệu quả nhưng là vô cùng lớn. Đương nhiên, dạng này trận pháp phi thường khó bố, hao phí Sở Phong không ít tinh lực. Góc truyện audio.com, nhưng là tại sau một tháng, trận pháp này rốt cục bố trí mà thành. Sở Phong đem trận pháp này, giao cho Sở Bình tới khống chế. Sở Bình đại ca, trận pháp này lực lượng không thể coi thường. Ngươi muốn bảo vệ tốt nhà chúng ta người, nhưng là, cũng không cần lạm sát kẻ vô tội, đừng quá mức ương ngạnh. Quân vương, có minh quân, có hôn quân, có bạo quân. Ta hy vọng Sở Bình đại ca, làm cái này tổ võ tu hành giới bên trong minh quân, vậy hy vọng ngươi người thừa kế cũng có thể làm nơi đây minh quân. Sở Phong nói với Sở Bình. Hắn sở dĩ chọn lựa Sở Bình. Thật là bởi vì Sở Bình tâm địa thiện lương, hắn tin tưởng vững chắc Sở Bình không hội bởi vì đạt được đại trận lực lượng mà bành trướng. Nhưng là, nếu là cái khác tộc nhân lời nói, vậy coi như chưa hẳn. Nhưng là Sở Phong nhưng cũng biết, Sở Bình vậy cuối cùng sắp rời đi tổ võ tu hành giới, lúc kia Sở Thị Thiên Tộc bên trong tộc nhân bên trong, cần phải có mới người lãnh đạo. Lụm, di ti. Sở Phong hy vọng Sở Bình chọn lựa mới người lãnh đạo thời điểm, có thể cẩn thận lý do. Nếu không. Hậu hoạn vô tận, Sở Phong đệ đệ ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm chính là. Sở Bình nói ra, còn có chính là, nếu là ngày sau tìm tới Bạch Ly Lạc nhất định phải đối xử tử tế nàng. Sở Phong nói với Sở Bình. Sở Phong mặc dù nắm giữ đại trận lực lượng, nhưng Thủy Chung không cảm giác được Bạch Ly Lạc, Sở Phong cực kỳ lo lắng Bạch Ly Lạc. Đang bố trí đại trận thời điểm, hắn vậy nếm thử đến nhiều cái địa phương, đi tìm Bạch Ly Lạc tung tích. Nhưng Thủy Chung tìm không thấy Bạch Ly Lạc cho nên Sở Phong lần này rời đi tổ võ tu hành giới, ngoại trừ Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân hắn không yên lòng bên ngoài, Bạch Ly Lạc cũng là Sở Phong lo lắng người. Sở Phong đệ đệ, ngươi yên tâm. Bạch Ly Lạc cô nương cùng với ngươi giao tình chi sâu, nếu là tìm tới hắn, chúng ta nhất định hội trở lên tân chi lễ đối đãi, cũng sẽ không để cái này tổ võ tu hành giới bên trong những người khác ức hiếp nàng. Sở Bình bảo đảm nói. Sở Phong cười cười, sau đó lui ra phía sau hai bước ôm quyền nói ra. Sở Bình đại ca chư vị huynh đệ tỉ muội, vậy ta Sở Phong liền cáo từ. Giờ phút này, không chỉ có Sở Bình tại, ngoại trừ mấy cái kia phán tộc tộc nhân bên ngoài, các huynh đệ khác tỉ muội vậy đều tại. Sở Phong đệ đệ, chúng ta hội nghĩ ngươi. Sở Phong đệ đệ, bên ngoài càng hung hiểm. Ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mình a, biết được Sở Phong muốn đi, Sở thị thiên tộc những huynh đệ tỉ muội này rất là kích động, thậm chí có không ít mắt người bên trong, đều nổi lên nước mắt. Có chút mấy tên nữ tử càng là nhẹ giọng khóc lên. Những ngày này, bọn hắn tính là chân chính hưởng thụ tổ võ tu hành giới vương giả đãi ngộ. Mà bọn hắn vậy phi thường rõ ràng, có thể có hôm nay, chính là Sở Phong công lao. Cho nên bọn hắn đối Sở Phong, có đặc thù tình cảm, Sở Phong đi lần này, bọn hắn còn thật là không nỡ. Ta hội chiếu cố tốt mình, các ngươi cũng muốn B9GNC chiếu cố mình, nhớ kỹ, nhất định phải đoàn kết. Chúng ta tổ võ tu hành giới bên ngoài, lại hội. Sở Phong lại lần nữa ôm quyền, sau đó liền thúc giục cái kia giấu tại trong cơ thể hắn lực lượng. Ngay sau đó, Sở Phong chỉ cảm thấy chung quanh không ngừng biến hóa. Mà khi hết thảy đình chỉ thời khắc, Sở Phong chung quanh đã thay đổi một cái cảnh tượng. Giờ phút này, Sở Phong khóe miệng không khỏi dương lên một vòng tiếu dung. Bởi vì hắn biết hắn trở về. Góc truyện audio.com, giờ phút này, hắn đã rời đi tổ võ tu hành giới. Về tới Sở thị thiên tộc bên trong. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tù chân nói chuyện phiếm quần nhé, cách chương.